Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bối, em đừng tin lời phụ nữ xấu xa nha. Cách chương.